Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, cự bái sư. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Lão Phi, Lạc Bạch Thủy cười nhạo nói. Ngươi tự thổi a, Mông lão đầu, thiệt thòi ta vẫn cho là ngươi là một cái người thành thật. Mông Thiên trưởng lão nghiêm túc nói ra. Phải hay không phải? Hỏi một chút Hứa Dương liền biết. Bốn tên huyền vương, con mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Dương. Cái sau mặc dù tâm thần lực lượng cường hãn, cái trán vẫn xuất mồ hôi hột. Áp lực này quá lớn. Đổi một cái huyền sư sơ kỳ tiểu bối. Bị bốn cái huyền vương giống như thẩm vấn đồng dạng nhìn chằm chằm. Nói không chừng sẽ làm chàng ngất đi. Nhỏ, gọi Hứa Dương đúng không? Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc. Ngươi có một cái thế tôn sư phụ. Hứa Dương lắc đầu. Học sinh liền huyền hoàng cảnh giới cao thủ cũng chưa từng thấy qua. Lại càng không cần phải nói thế tôn. Câu nói này vừa nói ra. Ba tên huyền vương trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Mông Thiên trưởng lão gấp vội vàng nói. Không có thế tôn sư phụ. Vậy ngươi bát cực kiêm tu. Lại từ đâu được đến? Hứa Dương do dự một chút. Nói ra. Kia là học sinh trong giấc mộng. Một vị lão nhân truyền thụ. Một ít đại năng giả. Có thể truyền âm nhập mộng. Mặc dù có độ tin cậy tương đối thấp. Nhưng Hứa Dương cảm thấy. So với thiên huyền đại lục huyền khí khô kiệt. Hắn từ sau thế xuyên qua vạn năm chân tướng. Truyền âm nhập mộng thuyết pháp xem như không tệ. Tám tên thiên tài nhao nhao cười nhạo. Cái này Hứa Dương. Thực có can đảm bệnh. Còn trong lúc ngủ mơ đạt được thần công. Mông Thiên trưởng lão nhíu mày. Một bên Lạc Bạch Thủy lại cười ha ha nói. Mặc kệ là thế nào đạt được bát cực kiêm tu thần công. Hứa Dương không có thế tôn sư phụ. Kia là rõ ràng. Ha ha. Mông lão đầu. Lão hiện tại thu Hứa Dương làm đồ đệ. Ngươi còn có hay không ý kiến? Mông Thiên trưởng lão nói ra. Thế tôn cảnh giới khó có thể suy đoán. Có lẽ thật có nhập mộng thụ đồ thủ đoạn. Cũng chưa biết chừng. Hắn lắc đầu cười khổ. Tiếp tục nói ra. Bất quá. Vị kia thần bí không biết tồn tại. Đã chưa bao giờ thấy qua Hứa Dương. Cái kia hẳn là còn không có xác định sư đồ danh phận. Ai. Ta tựu không ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi nhất định muốn chú ý. Không thể chọc giận Hứa Dương phía sau vị kia không biết tồn tại. Hiện tại. Hứa Dương phải chăng có thế tôn sư phụ? Các vị huyền vương đều không xác định. Vị kia hư vô mờ mịt thế tôn. Đến cùng có hay không thu Hứa Dương làm đồ đệ ý nguyện? Đây hết thảy đều là không biết. Đây cũng là Hứa Dương kết quả mong muốn. Hứa Dương không thể trực tiếp nói láo. Ta có một vị thế tôn sư phụ. Nói như vậy, tại tương lai một khi bị nhìn thấu, bị lừa gạt Thương Lan phủ huyền vương các lão tổ. Khẳng định sẽ đối với Hứa Dương sinh ra ác cảm. Hứa Dương cũng sẽ không trực tiếp phủ nhận. Phía sau như có như không một vị thế tôn sư phụ. Đối với bất luận cái gì muốn động thế lực của hắn tới nói. Đều sẽ có chỗ kiêng kỵ. Gọi là kéo mượn oai hùm. Tại thực lực khi yếu ớt. Là rất có cần thiết. Lạc Bạch Thủy thờ ơ nói ra. Theo lão nhìn. Hứa Dương có lẽ có thế tôn chỉ điểm qua. Nhưng này vị thế tôn khẳng định không có đem Hứa Dương thu làm chân truyền. Nhiều nhất là ký danh. Nếu không, Hứa Dương cũng sẽ không xa vạn dặm. Đi vào Thương Lan phủ cầu học. Ba tên trưởng lão đồng loạt gật đầu. Cái này Lạc Bạch Thủy. Cuối cùng nói một câu đáng tin cậy phán đoán. Ngoan đồ nhi, còn không bái sư a. Lạc Bạch Thủy cười quái dị nói. Đi theo lão, a không. Đi theo vi sư lan lộn, ăn ngon uống sướng, bao nhiêu người đều không cầu được. Hứa Dương nhíu mày, cái này Lạc Bạch Thủy, thực lực là mạnh, nhưng để tránh quá du côn, giống như bái hắn làm thầy. Không biết là phúc là họa, huyền giả đến cảnh giới cao thâm, bình thường đều có coi như không tệ tu dưỡng. Không giống huyền sĩ, huyền sư trình độ tiểu tốt, một lời không hợp động thủ đánh. Lạc Bạch Thủy nói cười vô kỵ, khắp nơi gây chuyện thị phi, có thể an ổn sống đến bây giờ. Một là bản thân hắn thực lực đủ mạnh, hai là đồng cấp huyền vương các lão tổ, không nguyện ý vì một điểm miệng lưỡi chi tranh, tự ra tay đánh nhau. Nhưng là, Lạc Bạch Thủy nhân duyên khẳng định không hề tốt đẹp gì. Đây là không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn xem Hứa Dương. Thế nào, ngoan đồ nhi không nguyện ý bái sư. Lạc Bạch Thủy nhìn thấy Hứa Dương trần trờ, mở miệng nói, mời Lạc trưởng lão thứ tội. Hứa Dương khom mình hành lễ. Cái gì? Thật không nguyện ý. Lạc Bạch Thủy vừa mới cũng chỉ là thăm dò một câu. Nào biết được Hứa Dương thật không nguyện ý bái sư. Mặt khác tám học viên cũng khó có thể tin nhìn xem Hứa Dương. Theo bọn hắn nghĩ, có một vị huyền vương trưởng lão tại Thương Lan Phủ làm chỗ dựa. Kia là chuyện cầu cũng không được. Coi như cái này Lạc Bạch Thủy trưởng lão du côn một điểm. Nhưng hắn vẫn là một vị huyền vương. Lạc Bạch Thủy hầm hừ mà nói. Tức chết già, lần thứ nhất nghĩ thu đồ. Thế mà, làm tức chết, Dung Khô trưởng lão nhịn không được cười nói. Lạc Bạch Thủy, nếu như ngươi đoan chính một chút, cũng không trở thành bị học viên cự tuyệt. Hừ, đây chính là lão bản sắc. Lạc Bạch Thủy tức giận tiếp một câu. Lập tức một đôi tinh quang bắn ra bốn phía con mắt. Nhìn chằm chằm Hứa Dương. Nhỏ, ngươi dám cự tuyệt lão. Thật can đảm. Hứa Dương chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy thế. Theo Lạc Bạch Thủy trên thân xung kích mà ra. Phảng phất sôi trào mãnh liệt biển cả. Mà Hứa Dương chính mình chỉ là một thuyền lá lênh đênh, lúc nào cũng có thể lật úp. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, Chấn Huyền Tháp có chút rung động, hóa giải phần lớn áp lực, để hắn có thể miễn cưỡng đứng đấy. Cái này Lạc Bạch Thủy uy áp, là Hứa Dương đã từng thấy qua mạnh thứ hai. Mà đệ nhất mạnh, là Hứa Dương tại Đông Lai đầu đường, thấy qua vị kia bên đường ngủ say. Đại hống ta là ai, lão nhân, tự liền hòa ưng. Đều không bằng Lạc Bạch Thủy uy thế. Lạc Bạch Thủy, thu đồ muốn học viên tự nguyện, có thể nào ép buộc? Vũ Thiên Kỳ trưởng lão nói. Nhưng hắn không có xuất thủ. Nếu không Lạc Bạch Thủy cái này điên, tâm tình khó chịu phía dưới, rất có thể đem lửa giận đến trên người hắn. Lão chính là muốn ép buộc. Lạc Bạch Thủy hừ hừ nói. Hứa Dương nhỏ, mau nói, muốn hay không bái sư? Hứa Dương cái trán thấm ra từng khỏa mồ hôi. Hắn nỗ lực trèo chống thân thể. Chậm rãi lắc đầu. Đốt, bái không bái sư. Lạc Bạch Thủy trợn mắt hét một tiếng. Uy thế gia tăng gấp đôi. Còn lại tám học viên. Đều bị cái này hét một tiếng chi uy. Chấn nhiếp ngã xuống đất. Bọn hắn vẻn vẹn tiếp nhận dư uy mà thôi. Tự không chịu nổi. Có thể tưởng tượng Hứa Dương tiếp nhận uy áp chi lớn. Hứa Dương toàn thân thấm ra cực kỳ nhỏ tơ máu, bị một cái huyền vương khí thế ngoại phóng chấn nhiếp. Hắn mặc dù có Chấn Huyền Tháp triệt tiêu đại bộ phận uy áp, cũng khó có thể tiếp nhận. Nhưng Hứa Dương ánh mắt như cũ không có chút nào dao động. Hắn cắn răng nói ra, không bái. Đây chính là Hứa Dương tính cách, thà bị gãy chứ không chịu cong. Hứa Dương cũng là có lực lượng. Lạc Bạch Thủy lại du côn, cũng không có khả năng coi là thật xuất thủ. Nhiều nhất ngoại phóng khí thế Hứa Dương. Tự hướng về phía Hứa Dương phía sau như có như không vị kia thế tôn. Thương Lan Phủ chư vị trưởng lão. Cũng sẽ hết sức cam đoan Hứa Dương thân người an toàn. Ha ha ha ha. Lạc Bạch Thủy đột nhiên thu hồi khí thế. Không tệ. Ngoan đồ nhi rất không tệ. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Nếu là ngươi không chịu đựng nổi lão uy áp. Nhận sợ bái sư, lão ngược lại sẽ không thu. Hừ, ta Lạc Bạch Thủy, tung hoành nửa đời, có thể nào thu một cái hèn nhát đồ đệ. Bất quá bây giờ nha. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy cười quái dị hai tiếng. Ngươi cái này ngoan đồ nhi. Lão, a không, vi sư không phải là thu không thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.